văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 463. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão hoàng đế cúi đầu, bình tĩnh đọc: Tô Tử Quang, tiến sĩ đệ tam danh năm thiên thống thứ 14, vào năm thiên thống thứ 29 vì cơ thể không khỏe. Tấu xin chí sĩ, từng giữ chức chiêm sự phủ Tả Xuân phường Tả Dụ Đức. Tô Tử Quang lòng nặng trĩu, tâm tư bước ra hành lễ. Thần ngấn mặt, lão hoàng đế gật đầu. Ngồi đi, đợi cẩm y vệ. Tô Tử Quang ngẩn người một chút. Đợi cẩm y vệ cha. Chuyện này phải tra ít nhất mấy tháng chứ. Tên Đậu Thanh kia mời tổng cộng 32 kinh quan và quan viên đã chí sĩ. Cho dù huy động toàn bộ 500 cẩm y vệ, cũng phải tra mất 3 tháng. Bệ hạ ngài chơi thật sao? Hai ngọn nến trên bàn lay động ngọn lửa vàng hoe. Lão hoàng đế lạnh lùng nói. Chấm biết các ngươi đang nghĩ gì. Các ngươi chẳng qua là nghĩ. Tra hết một lượt, vừa tốn công tốn sức. Không mất mấy tháng thì không xong. Nhưng không sao, 3 tháng, 5 tháng, chấm chịu được. Chấm hôm nay chính là muốn để thiên hạ biết. Quan viên chí sĩ về quê. Tuyệt đối không phải để bọn họ về làm mưa làm gió. Đương nhiên, nếu Hứa Yên Miểu chịu nói một chút về chuyện của các ngươi, thì các ngươi có thể thả lòng sớm hơn. Ồ, cũng có thể sớm bị rơi đầu. Nhưng nếu hắn không muốn, các ngươi cứ ngoan ngoãn ngủ ở đây 3 năm tháng trên chiều lớn. Ngủ chiều lớn cũng tốt hơn là đầu rơi xuống đất. Hơn nữa, một số quan viên chắc chắn mình không phạm tội lại càng thở phào nhẹ nhõm. Không sao, không sao, chỉ cần đợi Tiểu Bạch Trạch lôi hết những kẻ phạm tội ra. Bọn họ cũng không nhất thiết phải ở đủ 3 năm tháng. Khoan đã, Tiểu Bạch Trạch đâu rồi? Sao mãi không có tiếng động gì? Các kinh quan nhạy cảm hơn một chút đã nhanh chóng quay đầu nhìn tình hình của Tiểu Bạch Trạch. Rồi liền thấy đối phương rất tự nhiên gục xuống bàn. Hai tay đan vào nhau, đầu vùi vào trong cánh tay. Động tác phải nói là cực kỳ ung dung và vững vàng. Tuyệt đối không cảm thấy việc mình co rúm lại sẽ tổn hại hình tượng. Các kinh quan, thảo nào không nghe thấy tiếng lòng của Hứa Yên Miểu. Hóa ra hắn định ẩn mình à, khoan đã. Hắn ẩn mình rồi, vậy bọn họ phải làm sao? Không lẽ thật sự phải ngủ chiều lớn 3 năm tháng sao? Một ngày tốt lành các kinh quan kinh hãi nhìn gian phòng không lớn lắm. Tưởng tượng cảnh đến lúc đó ghép bàn lại làm phản nằm. Tưởng tượng tiếng đi vệ sinh vào ống nhổ sẽ bị tất cả đồng liêu nghe thấy. Ai đi vệ sinh mà đặc biệt hôi sẽ bị đồng liêu nhìn bằng ánh mắt khó nói. Tưởng tượng, tóm lại, đây chẳng phải là sống không bằng C, H, E, T sao? Nếu không phải vì không thể để lộ, bọn họ đã muốn lạy trời lạy Phật. Cầu xin Hứa Yên Miểu tra xem trong số họ ai có tội lớn. Mau chóng xử xong, mau chóng ra ngoài rồi. Trung quân đô đốc thiêm sự đã sớm lôi cựu thị lang họ Du mặt mũi bầm dập quay lại. Nhìn bức tường trắng bệch trong nhà chính. Nhìn cành cây lay động trên giấy dán cửa sổ. Nhìn bộ dạng giả C, H, E, T của Hứa Yên Miểu. Trong lòng là nỗi bi thương vô hạn. Bởi vì, bệ hạ, trung quân đô đốc thiêm sự bi phẫn nói. Thần muốn đi đại tiện. Đúng vậy. Kẻ thô lỗ chính là kẻ thô lỗ như vậy. Tiền quân đô đốc thiêm sự ngồi bên cạnh hắn lặng lẽ kéo giãn khoảng cách. Mà lão hoàng đế cũng là kẻ thô lỗ lại tiếp nhận rất tốt. Hào phóng nói, lấy ống nhổ, ra sau bình phong, mùi hôi bao trùm đầu mũi các đại thần. Bọn họ mắt rưng rưng lệ. Bệ hạ, có thể khoan dung một chút không? Cũng không cần phải nghiêm khắc như vậy. Thế này thì sau này bọn thần ăn ngủ thế nào? Cách chương.